Chương 4. 1030 ta đáng sợ đây, nguyện phiếu tăng thêm 10. Đối bản cổ tộc các tộc nhân tới nói, cũng không biết kia là kiểu mộc chí vật phù, chỉ cho là một kiện không gian hệ pháp khí. Nói tóm lại vô luận như thế nào, Thái tử Phi có thế rộng lượng như vậy, không có giận cho đánh mẹo bọn họ bản cổ tộc nhân, không so đo được mất cứu được bọn họ tất cả mọi người một mạng, tất cả mọi người cảm ơn trong lòng, cung kính quỳ rạp xuống đất cảm tạ. Mạc Liên để Hồi Phong đi an bài những người này. Tiêu Mục cách trước khi đi, chỉ nghe Hồi Phong cao giọng nói, tộc trưởng của các ngươi, lần này thổ long cuốn trong gió lốc, bị thiên đạo cho xóa bỏ. Đến tại phu nhân của các ngươi, cùng với hai vị tiểu thư, cũng đều bởi vì lấy hạ phạm thượng, bị chúng ta thái tử điện hạ xử tử. Hiện tại các ngươi không có thủ lĩnh, các ngươi trước lại lần nữa đề cử một vị mới thủ lĩnh, lại cho ta nhóm điện hạ đối thoại đi. Kiểu một mặt tò mò ngửa đầu nhìn về phía Mạc Liên, cảnh thầu chết rồi. Mạc Liên mỉm cười, nhẹ gật đầu, ừm. Ngươi phái người làm nàng nhớ đến bọn hắn rời đi doanh địa trước, cảnh thầu còn sống được thật tốt. Mạc Liên không có phủ nhận, gật gật đầu cầm bàn tay nhỏ của nàng, Tiểu Kiều, đừng sợ. Tiểu Mục không khỏi có chút im lặng, ta có gì phải sợ. Mạc Liên nháy mắt mấy cái, túi đầu nhìn nàng, ngươi không cảm thấy ta đáng sợ sao? Kiểu cô nương lắc đầu, thò tay ôm lấy eo của hắn, ngươi làm cái gì cũng là vì ta suy nghĩ, ta tại sao lại cảm thấy ngươi đáng sợ. Lại nói ngươi đẹp như vậy, vô luận làm cái gì, đều tuyệt không đáng sợ nha. Kiểu đại nhân con ngươi đảo một vòng, liền bỏ qua một bên chính mình mắt to. A Kiều trong lòng mới đang suy nghĩ cái gì, cái kia nhỏ biểu lộ có chút manh manh đát. Mạc Liên nhịn không được một mặt tò mò hỏi nói, Tiểu Kiều, ngươi vừa suy nghĩ cái gì? Không suy nghĩ gì. Thấy Mạc Liên một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc thần sắc, Tiểu Mục vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi vừa mới nói muốn mang ta đi nhìn thứ gì ửng, Tiểu Kiều ngươi đến xem. Mạc Liên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, mang nàng đi vào một tòa tứ phía không lọt gió cắt đất trong tường. Vừa cất bước đi vào, liền bị một chỗ trắng bóng linh tệ cho lóe hoa mắt. Đây là cảnh thầu cất giữ linh tệ địa phương. Tiểu Mục thò tay bắt một nhỏ đem linh tệ, phát hiện phía dưới còn chôn lờ y không ít ngọc thạch. Nàng rút một khối ra đến xem nhìn, đáy mắt khó được lộ ra mỉm cười, ngọc thạch này không sai, để người chuyên trở ra ngoài mài giũa một chút, cho ta làm nhiều chút chống không ngọc phù đi được. Mạc Liên tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, lôi kéo Tiểu Mục đi đến một bên bàn nhỏ một bên, lấy một đầu màu đen không gian giới chỉ phóng tới trong tay nàng. Cảnh tộc trưởng chết rồi, nhưng hắn không gian giới chỉ vẫn còn, ngươi thu đi, nhìn xem bên trong có cái gì dùng được đồ vật. Tiêu Mục gật gật đầu, gần nhất nàng thiên phủ sẽ cùng thiên đan thủ đô lâm thời xử lý đi lên. Bồi dưỡng nhân tài vẽ bùa luyện đan, đó chính là mỗi ngày đốt tiền, thường thường đều muốn cho bọn hắn đưa đi một đám lá bùa cùng dược liệu. Năm thứ nhất đánh giá đừng mong muốn có lợi nhuận, bất quá chờ những tiểu tử này đều trưởng thành, về sau tự nhiên là mỗi năm kiếm tiền lợi nhuận không cần buồn. Còn nữa chính mình bồi dưỡng một đám phù sư cùng đan sư, tự nhiên là có chỗ tốt cực lớn, về sau muốn làm chút gì, cũng sẽ không dùng lúc chỗ cảm giác nhân thủ thiếu. Tiêu Mục dùng thần thức mở ra cảnh tộc trưởng nhận không gian, phát hiện bên trong thứ gì cũng thật là không ít, đủ để thiên phủ sẽ thiên đan đi thiêu một hồi tiền. Lại nói trên mặt đất còn có nhiều như vậy linh tệ, thế nào đều đủ. Tiêu Mục hết sức cao hứng đem trên mặt đất linh tệ đều thu nhập chí vật phù bên trong. Sau đó đi theo Mạc Liên đi ra ngoài. Điện hạ,